Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, chương 204, Trượng Nghĩa ra tay. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình đại hán chân không? Không chút nào để ý tới Phương Văn Tĩnh uy hiếp, hắn trách không được đi tới Phương Văn Tĩnh trước mặt. Đại hán chân không, mặt lộ vẻ tà cười nói. Người đẹp, bây giờ hẳn ngoan ngoãn nghe lời đi. Ta nhưng mà đỉnh đỉnh nổi danh cường giả, ngoại hiệu tỏa đao bà tử. Hơn nữa người cũng không muốn bắt U Châu Phủ Thứ Sử tới uy hiếp ta. Coi như ta đem ngươi thế nào, ta vừa rời đi U Châu. U Châu Phủ Thứ Sử vừa có thể làm gì ta? Đại hán chân không nói không có sai. Cường giả chân võ cảnh giới. Bỏ mặc đến cái nào châu cũng có thể lẫn vào gió nổi nước lên. Cho nên hắn tự nhiên không một chút lo lắng. Lúc này Phương Văn Tĩnh trong lòng ngay tức thì liền không bình tĩnh. Nàng từ nhỏ đến lớn cũng chưa bao giờ gặp loại chuyện này. Từ nhỏ đến lớn bất kỳ sự việc qua cũng xuôi gió xuôi nước. Bỏ mặc hắn muốn cái gì U Châu Thứ Sử cũng biết cho. Lúc này hắn trực tiếp bị sợ được mất hết hồn vía. Nếu như bị một cái như vậy khu chân người đàn ông vạm vỡ cho vũ nhục nàng, còn không bằng trực tiếp đi chết. Đại hán chân không chậm rãi vạch trần Phương Văn Tĩnh mặt xa. Một bộ tinh xảo gương mặt hiện ra ở đại hán chân không trước mặt. Đại hán chân không vui vẻ cười to nói. Không tệ lắm, dáng dấp quả thật đủ đẹp. Ta ngủ qua người đẹp trong ngươi có thể xếp hàng trước ba. Mau để cho ta tới yêu yêu ngươi đi. Đại hán chân không nói xong. Phất ống tay áo một cái một cổ khói liền giải ở Phương Văn Tĩnh trên mình. Đại hán chân không một bên chết vui vẻ cười to vừa nói. Tiểu mỹ nhân, đây chính là giang hồ thứ nhất kỳ thuốc. Tên viết kỳ dâm hợp hoan tán. Ba tiếng bên trong. Ngươi không cùng người vui mừng tốt, ngươi tất nhiên chết không toàn thây. Bây giờ để cho ta cái này một cái trên giang hồ lớn thứ nhất người tốt tới giải cứu ngươi đi. Ta nhưng mà không muốn thấy một cái như vậy người đẹp. Chỉ như vậy chết ở chỗ này, mọi người nội tâm đều là con bà nó tiết tấu. Lần này chân người đàn ông vạm vỡ còn có xấu hổ hay không? Chẳng lẽ cường giả chân võ cảnh giới cũng không biết xấu hổ như vậy sao? Lại có thể làm ra chuyện như vậy? Cái này chết không biết xấu hổ đại hán chân không? Nếu là đầu óc thực lực đủ mạnh, sớm sẽ sỉ nhục hắn. Người đẹp như vậy, bây giờ thì phải gánh cái này đại hán chân không làm hại. Thật là quá đáng tiếc. Nếu có thể cho ta ngủ trong một đêm nói, coi như là chết sớm 10 năm. Ta cũng nguyện ý à, ta nữ thần đâu, chỉ như vậy phải bị làm bẩn, ta thật tốt vô dụng à. Mọi người ở đây nội tâm cũng hết sức bất mãn, trong lòng cũng âm thầm đang chửi đại hán chân không. Bất quá nhưng không có một người dám nói ra, bởi vì ai nói ra người đó chính là tìm chết tiết tấu. Mọi người ở đây còn không có một cái là không sợ chết. Ở chết uy hiếp trước mặt. Bọn họ toàn tất cả câm miệng. Đại hán chân không hướng về phía mọi người ở đây khinh thường nói. Ta biết các người đang suy nghĩ gì. Không phải là cảm thấy ta xấu xí không xứng với vị này cô nàng liền sao? Nhưng là ta có thực lực. Như thế nào? Ta chính là có thể tùy ý ngông là. Các người lại khó chịu. Có thể làm gì? Còn không phải là chỉ có thể trơ mắt nhìn cô nàng này bị ta. Trên, ngày hôm nay ta coi như các ngươi mặt giang cô nàng này lên. Có thực lực chính là thật con mẹ nó thoải mái. Hoàn toàn không cần chiếu cố đến bất cứ người nào. Bất cứ chuyện gì, Phương Văn Tĩnh, nghe được cái này đại hán chân không liền phải ở chỗ này đem mình giải quyết. Trong lòng hết sức bi phẫn, thậm chí có một loại muốn trực tiếp chết xung động động. Bất quá bây giờ hắn ngay cả động cũng không nhúc nhích được. Chớ đừng nói chi là tự sát. Nếu như là ở chỗ khác bị ô nhục hắn có thể có báo thù tâm tư. Nhưng là nếu là ở trước mặt mọi người, bị người ô nhục, hắn thật cũng chỉ có tự sát một con đường. Nếu không thì chỉ có thể đem bên trong đại sảnh tất cả mọi người đều giết diệt khẩu. Phương Văn Tĩnh đựng một bộ xinh xắn đáng yêu dáng vẻ. Hướng về phía đại hán chân không nói. Đại nhân, có thể hay không thả qua tiểu nữ? Nếu như đại nhân thả qua tiểu nữ nhất định sẽ có hậu báo. Đại hán chân không nói. Không muốn ở ta trước mặt giả bộ đáng thương. Nếu không ta đem ngươi lên liền sau đó, lại để cho bên trong đại sảnh tất cả mọi người trên ngươi một lần. Ta tin tưởng bọn họ hẳn rất nguyện ý. Cho dù có không muốn, ta cũng có biện pháp, sẽ để cho bọn họ nguyện ý. Ta còn là yêu mến ngươi. Ban đầu cái loại đó bướng bỉnh bất tuần cảm giác. Ngươi nhanh lên cho ta khôi phục một chút. Nếu không, ta chỉ có thể liền hắc hắc. Phương Văn Tĩnh thật bị đại hán chân không hù dọa, bị nhiều người như vậy bánh xe, hắn thật khẳng định liền không có chút nào sức sống. Hơn nữa mọi người ở đây một bộ dáng vẻ nhao nhao muốn thử, thậm chí Phẩm Hoa Lâu những cái kia người làm cũng một bộ dáng vẻ nhao nhao muốn thử. Như vậy Phương Văn Tĩnh bị sợ được mất hết hồn vía. Còn chưa cùng đại hán chân không tiếp tục lúc nói chuyện, trong đại sảnh đột nhiên nghĩ tới một cái thanh âm hùng hồn, to gan gian kẻ gian, lại dám ở U Châu bên trong thành ẩu tả, hơn nữa còn cướp súng phụ nữ đàng hoàng. Cái này thanh âm hùng hồn dĩ nhiên là quận Nam Sơn Vương Thế Tử phát ra. Quận Nam Sơn Vương Thế Tử vốn là không muốn xen vào việc của người khác, bởi vì là bây giờ quận Nam Sơn Vương Phủ vẫn còn trong nguy cơ. Hắn như vậy tùy tiện xuất thủ rất dễ dàng chiêu chọc cường địch. Bất quá cái này đại hán chân không làm quá mức. Hắn tránh nghĩa nội tâm không cho phép hắn đối với người mỹ nữ này chẳng ngó ngàng gì tới. Cho nên cuối cùng hắn quyết định đứng ra. Là người phụ nữ này làm một lần chủ. Vậy tới một lần anh hùng cứu mỹ nhân. Nói không chừng còn có thể đào được mỹ nhân này thích. Bởi vì là hắn đối với Phương Văn Tĩnh có hết sức hảo cảm. Giống như bất kể là lưu manh vẫn là khiêm khiêm công tử, cũng sẽ đối với người đẹp cảm thấy hứng thú như nhau. Mặc dù quận Nam Sơn Vương Thế Tử cũng biết mình không địch lại cái này đại hán chân không, nhưng là sau lưng hắn có Hoàng Trung. Hắn phụ thân từng nói với hắn, Hoàng Trung thực lực đã đạt đến nhân võ cảnh giới đỉnh cấp, coi như là sát cường giả cảnh giới, hắn cũng có thể thấy được một hai, cho nên hắn chút nào đều không chột dạ. Hoàng Trung cũng không có ngăn cản quận Nam Sơn Vương Thế Tử được là. Đây là quận Nam Sơn Vương Thế Tử mới an tâm liền xuống. Điều này nói rõ Hoàng Trung thừa nhận hắn được là, nếu như Hoàng Trung ngăn cản hắn mà nói, hắn cũng là không có biện pháp nào. Hắn cũng chỉ có thể nước chảy xiết dũng cảm lui, thậm chí sẽ rơi xuống mình mặt mũi. Đại hán chân không nghe có người phản đối mình, xoay người vừa thấy, liền thấy quận Nam Sơn Vương Thế Tử. Hắn cất cao giọng nói, thằng nhóc, là ngươi phản đối sao? Quận Nam Sơn Vương Thế Tử không sợ chút nào sợ nói. Lão già kia, ngươi như vậy được là hoàn toàn là cho cường giả chân võ cảnh giới bôi đen. Chính là ta phản đối, ngươi có thể làm gì? Phương Văn Tĩnh vốn là đã hoàn toàn tuyệt vọng, không nghĩ tới ở nơi này nguy cấp, còn có người sẽ ra cứu mình. Trong lòng nhất thời bị cảm động được không cách nào dùng ngôn ngữ mà hình dung được. Bất quá nàng cũng không có nói gì, nàng vừa không để cho quận Nam Sơn Vương Thế Tử không ra tay. Vậy không có chút nào bày tỏ, bởi vì là hắn bây giờ nói chuyện mà nói, bỏ mặc nói thế nào cũng là sai. Nếu để cho quận Nam Sơn Vương Thế Tử thu tay lại, hắn liền lại không một chút cơ hội. Nếu như không để cho quận Nam Sơn Vương Thế Tử thu tay nói, liền sẽ đắc tội đại hán chân không. Như thế nào cuối cùng quận Nam Sơn Vương Thế Tử không có thành công cứu ra nàng. Nàng kết quả có nhiều thảm liền có thể tưởng tượng được. Cho nên bây giờ nàng giữ yên lặng là tốt nhất. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https